Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, sư tỷ bị loại bỏ. Ban đầu đang đuổi đường Ngao Long Vũ, xa xa thấy được một cái thân ảnh quen thuộc hạ xuống tâm ma luyện ngục. Trong nháy mắt nàng ngây ngẩn, sau đó sở hữu tu vi trực tiếp phun trào, hướng cái thân ảnh kia rơi xuống đất phương đi. Chưa từng đi cố kỵ còn lại, chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn đi tóm lấy cái kia rơi xuống bóng người. Thấy sư tỷ đột nhiên di chuyển, Lâm Tư Nhã hơi kinh ngạc. Sư tỷ, thế nào? Nàng lập tức đi theo, nhưng là hoàn toàn theo không kịp sư tỷ tốc độ. Thật là nhanh, thật tốt nhanh. Giang Lan Bản làm xong đến tiếp sau này dự định, chỉ là đột nhiên xuất hiện bóng người để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn cho là những người này vì cướp một ít pháp bảo, cũng lớn mật đến theo tới rồi. Thật chim vì thức ăn mà vong, người vì tiền mà chết sao? Chẳng qua là khi hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, liền giật mình, đó là quen thuộc nhất mặt, trên mặt mặc dù lạnh mạc, có thể trong mắt có vẻ lo lắng. Sư tỷ, thật là không khéo, Tiểu Vũ lúc này vọt tới, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Chỉ là, nhưng trong lòng không khỏi có chút cao hứng, hoặc là vui mừng, không cách nào nói nên lời. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ hướng Thâm Uyên tới, vì tăng thêm tốc độ, trực tiếp biến thành một cái bạch long. Giang Lan Bản liền đi tới sâu bên trong, mà Tiểu Vũ theo sát phía sau. Nhìn Tiểu Vũ thay đổi thần, Giang Lan thấy được một cái tiết bạch long, trước ngực một con ngựa bình xuyên. Quả nhiên, Tiểu Vũ mới là bản thể sao? Gào, một âm thanh long ngâm vang lên. Tiểu Vũ nhanh chóng đi tới trước người Giang Lan, dựa vào một chút gần liền lập tức biến thành bình thường bộ dáng. Hai người đối mặt che mặt, đồng thời hướng Thâm Uyên rơi xuống. Sư tỷ đang làm gì? Vì Tiểu Vũ phung đi chung quanh hắc ám khí tức sau, Giang Lan Phương mới mở miệng hỏi. Tới cứu sư đệ, Ngao Long Vũ nhẹ giọng trả lời. Thân thể bọn họ khoảng thời gian bất quá một thước, xúc tu là được đụng phải. Sư tỷ có lòng tin đi lên? Giang Lan hiếu kỳ hỏi một câu. Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng, chưa từng mở miệng, mới vừa tình huống tình thế cấp bách, không thể suy nghĩ, cho nên không lên nổi, không dối gạt sư tỷ. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ nói, ta là mình đi xuống, U Minh cửa vào đều không thể mang đến cho ta ảnh hưởng. Nơi này tự nhiên cũng không được, vốn định thoát khỏi bọn họ sau, lại đi tìm sư tỷ, vậy mà sư tỷ chính mình xuống. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, như có nhiều chút ảo não, mà trên gương mặt dấu ấn như ẩn như hiện. Đối với lần này, Giang Lan cũng không hề để ý. Dấu ấn hoa văn, giống như vết thương, là đang ở đệ tam phong bí cảnh thương. Hồi tưởng lại, khi đó phải ra trước thời hạn xuất thủ, sư tỷ không đến nổi bị thương. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ sẽ có hôm nay? Long hóa lúc, này dấu ấn là ở chỗ nào? Long kiểm bên trên, vừa mới không thấy, Tiểu Vũ là bạch long. Có lời, hẳn sẽ hơi rõ ràng. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan đưa tay ra, tay vượt qua Ngao Long Vũ, đặt ở nàng trên lưng, sau đó chậm rãi đè xuống. Bất quá hô hấp gian, Ngao Long Vũ áp vào rồi trên người Giang Lan. Nàng trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, thân thể có chút cứng ngắc, bất quá không có làm ra cái gì động tác. Sư tỷ không nên lộn xộn, nắm chặt ta, ta mang sư tỷ đi lên. Giang Lan ôm Tiểu Vũ, giật giật thân, biến thành đứng tư thái. Ngao Long Vũ đưa tay ôm lấy Giang Lan, chắc chắn Ngao Long Vũ ôm chặt sau. Giang Lan điểm rồi đi cà nhắc, nhảy lên, lao ra Thâm Uyên, tâm ma luyện ngục, vô số hắc khí muốn lưu lại Giang Lan, nhưng không có bất kỳ một đạo năng lực đủ bắt Giang Lan. Lúc này Giang Lan đổi phương hướng, cũng không dự định xuất hiện ở vừa mới rơi xuống đất phương. Phiền toái như vậy sẽ tiếp tục. Hô, tiếng gió rít gào, Giang Lan di động chút vị trí, đi trước khá xa phía trước, sau đó nhảy một cái nhảy tới trên bình đài, chậm rãi rơi xuống đất, vững vàng sau đó, hắn mới đem tay thu hồi lại. Ngao Long Vũ cũng buông lỏng tay ra, lui về phía sau một chút khoảng cách. Nàng bên tai có chút hồng, bất quá vẫn là nhìn Giang Lan, cảm giác là cố gắng đang nhìn. Lạnh lẽo cô quạnh nàng thì sẽ không trốn tránh ánh mắt, chỉ là Giang Lan nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, Ngao Long Vũ liền theo bản năng rời nhiều chút vị trí. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư đệ, người nói phụ cận có người hay không? Ngao Long Vũ nhẹ giọng hỏi. Giang Lan bốn phía ngắm một cái, lắc đầu nói, hẳn không có. Khi hắn quay đầu lúc, Ngao Long Vũ đã nhỏ đi, sau đó tức giận nhìn hắn. Sư đệ, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu quyết đấu, như vậy mới có thể bình phục ta lửa giận trong lòng. Sư tỷ, nếu như là ngươi té xuống, ngươi hy không hy vọng ta nhảy xuống? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hỏi, rất bình tĩnh hỏi. Nghe được vấn đề này, Tiểu Vũ cẩn thận suy tư hạ nhẹ giọng nói, hy vọng, nhưng là vừa không hy vọng. Sở hữu ngươi muốn nhảy thời điểm, tốt nhất có người kéo lại ngươi. Nếu như ngươi không nhảy, cảm giác có chút cô đơn. Dừng lại, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nói, người sư đệ kia sẽ nhảy sao? Ta sẽ không chút do dự nhảy xuống, dù là ta không cách nào đối mặt phía dưới bất kỳ nguy hiểm nào. Thuộc về Giang Lan nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh vang lên, không do dự, ta so với sư đệ mạnh mấy cảnh giới, khẳng định đều là ta cứu sư đệ. Sư đệ không có cơ hội như vậy. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Giang Lan nói, thanh âm mang theo nụ cười, sáng sủa hoạt bát, chính là yêu nói mạnh miệng. Giang Lan nhìn, không có phản bác, dự định giúp Tiểu Vũ nhìn một chút trên người không có còn để lại vấn đề. Vừa mới muốn động thủ, trên người Tiểu Vũ liền xuất hiện hắc tuyến, là tâm ma luyện ngục hắc tuyến. Hắc tuyến sau khi xuất hiện, quang mang sau đó xuất hiện, là thối lui quang. Sư tỷ, ngươi thật giống như bị loại bỏ rồi. Giang Lan đưa tay đem kia một đạo hắc quang dọn dẹp hạ, mở miệng nói, Tiểu Vũ rơi xuống tâm ma luyện ngục, vốn là vô giải, có thể nàng đã đi ra, trên lý thuyết đã thoát khỏi an toàn, lại bị phán định đào thai, là bởi vì hắc khí không thể toàn bộ xử lý, lưu lại tai họa ngầm, cho nên, đoán đào thai, hắn vừa mới dự định kiểm tra, Tiểu Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng ngược lại là thản nhiên, là vì cứu sư đệ. Vừa nói nàng lấy ra một cái tứ tứ phương phương pháp bảo, giao cho Giang Lan, đây là sư phụ cho ta, ta cảm thấy được sư đệ là thấy thèm ta bảo vật. Dứt tiếng nói, Tiểu Vũ liền khôi phục bình thường. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ ngực liếc mắt, hắn đang suy đoán là đang ở Bạch Long cái gì vị trí, căn cứ hai tay vị trí, hẳn ở phía trước chảo phía dưới một ít, ta hẳn sẽ tương đối trễ đi ra ngoài. Giang Lan nói cho Tiểu Vũ lại ở chỗ này ở lâu một hồi. Vừa nói, hắn nhận lấy Ngao Long Vũ đưa tới pháp bảo. Sư đệ cố gắng lên. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, cuối cùng tại chỗ biến mất. Sư tỷ đào thai. Sau đó Giang Lan liền còn dư lại người kế tiếp. Một người có thể làm rất nhiều chuyện, cũng sắp không có trói buộc. Không lúc này quá, Giang Lan không có ý định làm gì. Hắn muốn trước hết chờ một chút, bởi vì hung thú còn không có vào sân. Ở Giang Lan dự định lúc rời đi, thấy có người ở hướng bên này mà tới, là Lâm sư tỷ, Giang sư đệ. Lâm Tư Nhã nhìn chung quanh một lần nói, sư tỷ đây, sư tỷ vừa mới ra tháp. Giang Lan nhẹ nhàng nói, ra tháp là ý gì? Lâm Tư Nhã tự nhiên biết, Giang sư đệ đến tiếp sau này có tính toán gì hay không? Lâm Tư Nhã không có hỏi nhiều sư tỷ chuyện, đây là sư tỷ với sư đệ hai vợ chồng chuyện, hỏi quá nhiều, dễ dàng liên quan đến một ít khó mà mở miệng chuyện. Không, nơi này quá đối Giang Lan mà nói là quá nguy hiểm. Giang Lan vốn định mở miệng, lại đột nhiên thấy Lâm sư tỷ trên người một đạo quang thoáng qua. Không chỉ là Lâm sư tỷ, trên người hắn cũng có, dự định rời đi tầng này. Giang Lan nói, hắn hiện tại dự định đi thượng tầng nhìn một chút. Hào quang lóe lên lúc, hắn phát hiện đối thần vị khống chế tăng thêm từng tia. Có lẽ nơi này